Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 93, hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong cho một cái khẳng định ánh mắt sau đó chậm rãi mở miệng nói, Thạch bá phụ ta có mấy câu, nghĩ nói một chút có thể đi. Thạch Vân Thiên cười gật đầu. Triệu Phong cái này mới chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía đang ngồi những người này, nói thẳng. Ta biết ta còn trẻ như vậy trở thành hội đồng quản trị chủ tịch các vị khẳng định không tin năng lực của ta. Vì vậy, ta ủng hộ Thạch bá phụ tiếp theo mặc cho công ty hội đồng quản trị chủ tịch về phần ta, giữa chúng ta cũng tôn trọng lẫn nhau một cái, như thế nào đấy? Triệu Phong nhàn nhạt cười nói ra lời nói này. Chỉ lấy được 2 phiếu Liêu Kiến Hoa vốn là tâm trung khí phẫn bất bình, hiện tại lúc này lên tiếng sặc đến. Tiểu tử coi như ngươi có tự mình biết rõ. Triệu Phong cũng không có nghĩ đến cái này Liêu Kiến Hoa sẽ nhảy ra. Đưa tay từ phía sau Hà Quân trong tay tiếp nhận một cái cặp công văn. Một bên theo cặp công văn trong xuất ra một cái giấy dài túi văn kiện vừa nói. Ta biết ngươi, Liêu Kiến Hoa Liêu Đồng Sử, đang khi nói chuyện đem giấy dài cái túi mở ra. Sau đó từ trong lấy ra một phần văn kiện đưa cho Liêu Kiến Hoa. Không biết phần văn kiện này, ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Liêu Kiến Hoa chần chờ tiếp nhận cái kia phần văn kiện. Trên văn kiện thình lình hiện lên Liêu Kiến Hoa tại nửa năm trước say rượu gây chuyện đâm chết người sự tình, hơn nữa các loại chứng cứ đều thập phần toàn diện. Liêu Kiến Hoa lập tức trên mặt liền chảy ra một tầng mồ hôi. Triệu Phong nói tiếp, lão Liêu đồng sự sự tình ta cũng thật đáng tiếc, hy vọng không muốn phát sinh ở các vị trên người, dù sao như vậy văn bản tài liệu ta còn có vài phần. Trên mặt như trước bảo trì mỉm cười Triệu Phong, lúc nói lời này, cũng không có sát khí. Thế nhưng, đang ngồi cơ hồ tất cả mọi người sau lưng mát lạnh. Thạch Vân Thiên bình thản nhìn, trong mắt hiện lên một vòng tán thưởng, Triệu Phong xem ra là chuẩn bị giết gà dọa khỉ rồi. Quả nhiên, Triệu Phong câu tiếp theo liền nói ra, ta cảm thấy Liêu đồng sự không thích hợp quản lý châu Mỹ hàng không nghiệp vụ, không biết các vị thấy thế nào. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả đồng sự đều yên lặng, mỗi người ánh mắt rơi vào Triệu Phong cùng Liêu Kiến Hoa tầm đó. Cho đến vị kia được xưng là lão Hứa đồng sự tại sau một lát nhấc tay hưởng ứng. Ta cũng cảm thấy Liêu đồng sự không thích hợp ở vị trí kia, ủng hộ Triệu đồng sự tình quyết định. Hắn lời còn chưa dứt, những người khác cũng dồn dập tỏ thái độ, cuối cùng Trịnh Vũ tán đồng đã giơ tay lên. Ngay sau đó, Liêu Kiến Hoa đồng sự tại trong phòng này, một chiều thất thế. Có thể là không có người chú ý hắn đã, tại Triệu Phong sau khi ngồi xuống, tất cả mọi người không tiếp tục khinh thường người trẻ tuổi này. Nhất là Trịnh Vũ lẫn nhau so với những đến tuổi kia lớn hơn đồng sự nhiều ít tư duy sục sôi, hắn theo dõi Thạch Vân Thiên phản ứng, tựa hồ đối với Triệu Phong cử động cũng có làm cho kinh ngạc. Cái này ý vị thâm trường rồi, hẳn là cái này Triệu Phong là một cái màu đỏ đỉnh thương nhân. Tản ra trong đầu ý tưởng, ánh mắt của hắn đã rơi vào nói chuyện Thạch Vân Thiên trên thân. Hiện tại theo mọi người bỏ phiếu lên cũng có thể thấy được ta cùng Triệu Phong đồng sự hai người số phiếu tương đối. Vì vậy ta đề nghị từ Triệu Phong đồng sự đảm nhiệm hội đồng quản trị phó chủ tịch thế nào. Cái này, Thạch Vân Thiên đề nghị toàn bộ phiếu vé thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người duy nhất không có nhấc tay đúng là Liêu Kiến Hoa, hắn hồn bay phách lạc căn bản không có phản ứng. Ngay sau đó, cách xa nhau 3 ngày trước Quốc Thái hàng không website game canh tân ra Triệu Phong vị này tân tấn đồng sự tin tức. Hôm nay, website game lại lần nữa canh tân. Lần này canh tân trong nhắc tới hội đồng quản trị thay đổi, nhất là Triệu Phong đồng sự mặc cho hội đồng quản trị phó chủ tịch tin tức này càng là đặt ở trang đầu chính giữa. Ngoài ra còn có Liêu Kiến Hoa đồng sự sẽ không còn quản lý châu Mỹ nghiệp vụ truyền tin. Hội nghị chấm dứt, lầu 28 văn phòng rất nhanh cũng càng thay đổi bài từ. Tại Thạch Vân Thiên văn phòng, Triệu Phong lại lần nữa nhìn thấy Lý Hồng Minh cái này đại luật sư. Bất quá, đem so với trước chính thức lần này hiển nhiên càng thêm hiền hòa. Thạch Vân Thiên lại lần nữa giới thiệu nói, Tiểu Phong, vừa rồi giới thiệu quá chính thức rồi, phía dưới ta lại giới thiệu cho ngươi một chút Lý Hồng Minh đại luật sư. Hắn là ta bái làm huynh đệ chết sống, cũng là Thanh Lâm cùng Thanh Huyên cha nuôi. Vì vậy nói Lý ra, người xưng hô hắn Lý bá phụ là tốt rồi. Lý Hồng Minh cũng cười mắt thấy hướng Triệu Phong. Triệu Phong thân là vãn bối chủ động chào hỏi. Lý bá phụ tốt cho ngươi. Lý Hồng Minh đưa tay vỗ vỗ Triệu Phong bả vai. Hảo tiểu tử, vừa mới làm tốt lắm. Ta đây cùng với ngươi Thạch bá phụ cùng một chỗ bảo ngươi Tiểu Phong rồi. Triệu Phong vui vẻ gật đầu. Lại nói tiếp Triệu Phong chẳng qua là cảm thấy vừa rồi tại phòng họp Thạch Vân Thiên cùng Lý Hồng Minh thái độ quá thân cận rồi. Không nghĩ tới cũng là như vậy một mối liên hệ, nghĩ như thế Thạch Thanh Lâm nhậm chức luật nên cũng chính là Lý Hồng Minh luật làm cho rồi. Một đoàn người hàn huyên một trận, Lý Hồng Minh bởi vì còn có việc, vì vậy cùng với Thạch Thanh Lâm rời đi trước. Mà Triệu Phong thì là bị Thạch Vân Thiên lưu lại. Thạch Vân Thiên vốn cho là Triệu Phong muốn quản lý Liêu Kiến Hoa Châu Mỹ nghiệp vụ. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Triệu Phong như trước không vui. Cuối cùng đành phải bắt đầu cho Triệu Phong nói một chút quốc thái hàng không cơ bản nghiệp vụ các loại. Coi như là một cái kỹ càng giới thiệu. Dù sao Triệu Phong đều là hội đồng quản trị phó chủ tịch rồi, nếu như không biết một chút ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. 5 giờ rưỡi chiều, Triệu Phong cùng Thạch Vân Thiên cùng một chỗ xuống lầu, hai người một đạo đón xe quay lại Gia Trang. Thạch Vân Thiên vốn đang muốn Triệu Phong cùng đi trong nhà ăn cơm. Thế nhưng bị Triệu Phong huyền cử, mấy ngày nay, Triệu Phong vốn còn muốn rảnh rỗi tại Hương Giang chơi một chút. Kết quả Thạch Vân Thiên hôm nay cứ nói tốt rồi, nhưng Triệu Phong ít nhất tại Quốc Thái Hàng không trên một vòng lớp. Mắt muốn Triệu Phong học tập xử lý một chút Quốc Thái Hàng không nghiệp vụ. Quốc Thái Hàng không website game canh tân nội dung, chẳng những công ty công nhân chú ý tới. Một chút tin tức truyền thông cũng chú ý tới. Nhất là canh tân cùng áo ở bên trong, Triệu Phong mặc vừa vặn Âu phục đập ảnh chụp, nhìn trẻ tuổi tự tin, có chí hướng. Làm trời tất cả tạp chí lớn dồn dập đẩy ra tin tức. Như là, Á Châu thập đại công ty hàng không tới vừa tiếp nhận trưởng môn nhân. Thần bí trẻ tuổi phú hào trở thành Quốc Thái Hàng không đại cổ đông. Liêu Kiến Hoa ảm đạm xuống đài. Vân vân, trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng lấn át giải trí tin tức danh tiếng, chiếm cứ báo chí đầu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì thật cũng khó trách Hương Giang cũng liền không lớn chút như vậy một vùng. Một cái trên trăm ức Mỹ nguyên đánh giá trị giá công ty đột nhiên xuất hiện một cái chẳng biết tại sao đại cổ đông, không gây chú ý ánh mắt của người ngoài mới là lạ. Kết quả là, ngày hôm sau Triệu Phong lúc ra cửa, luôn cảm giác giống như có một cỗ không hiểu nhìn xem cảm giác. Cái Lý Tư lái xe xuất phát, Hà Quân ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Phong. Những ký giả kia có muốn hay không để cho bọn họ biến mất? Triệu Phong suy nghĩ một chút, phân phó nói. Đi cảnh cáo bọn hắn một cái. Hà Quân gật đầu, xuống xe đi về hướng bên cạnh nâng cao mấy chiếc xe, gõ chiếc thứ nhất cửa sổ xe. Triệu Phong cũng chú ý tới buổi sáng hôm nay báo chí, phía trên tờ thứ nhất ấn chính là mình cưỡi chiếc xe này ảnh chụp. Hương Giang cầu từ là nổi danh. Vì vậy, Triệu Phong cũng không nguyện ý quá nhiều chiêu chọc bọn hắn, đương nhiên nếu như bọn hắn không biết điều vậy không có biện pháp. Thạch Vân Thiên tọa giá tại Triệu Phong Tân Lợi ngay phía trước. Hắn cho Triệu Phong phát một cái nhỏ tin, nhưng Triệu Phong không nên quá để trong lòng cầu từ. Cách chương.